Chương 2. Mất mát và thay đổi. Gian nan giống như niềm vinh dự của thầy thuốc giỏi đang hành nghề. Phật pháp không truyền dạy tới nơi tới chốn trong hoàn cảnh thuận lợi. Dingo Kensa Rinpoche. Mọi người lúc này hay lúc khác sẽ mất cái gì đó. Chúng ta mất đi người thân yêu, sức khỏe, cặp mắt kính, trí nhớ, tiền bạc, chìa khóa, đôi vớ chân và chính mạng sống của mình. Đành chấp nhận thực tế này thôi, sớm muộn gì cũng mất sạch. Có điều chúng ta không biết khi nào nó sẽ xảy ra. Đầu mối là đây, như Sherlock Holmes đã nói. Chúng ta đến, chúng ta bắt lấy, và cuối cùng còn gì trong tay? Một cái bóng. Mất mát là sự thật của cuộc đời, đâu đâu cũng là phù du. Tất cả những gì chúng ta đang có, rồi cũng mất đi. Vạn vật sinh ra, tàn lụi và chết đi. Các mùa trong năm đến rồi đi. Mọi người quây quần bên nhau, rồi cũng chia tay mỗi người một ngã. Ngay cả những nền văn minh và đế chế vĩ đại cũng sụp đổ và trở về với cát bụi. Tất cả chúng ta đều sẽ chịu mất mát. Đây là sự thật của cuộc đời. Điều khác biệt là chúng ta đối mặt với những mất mát này như thế nào. Không phải những chuyện xảy đến cho chúng ta sẽ quyết định tính cách, kinh nghiệm, nghiệp chướng hay số phận của chúng ta, mà là cách thức chúng ta liên kết với chúng. Đây là chân lý quan trọng, nó cho phép chúng ta nắm giữ bản thân và cuộc sống của mình. Từ đây mở ra con đường thoát khỏi kiếp nạn và tiến tới tự chủ. Mất mát là một phạm trù phức tạp. Hồi phục sau mất mát đòi hỏi những cảm xúc sâu sắc và thường trái ngược nhau. Chẳng ai muốn chịu cảnh mất mát, nhưng nào có ai thoát được nó. Mất mát giống như một con voi to lớn chờ trực trong phòng khách mà hết thảy chúng ta đều muốn phớt lờ hay chối bỏ nó, nhưng không sao làm được. Một số người quá sợ hãi khi đối mặt với cảnh mất mát, tới mức không muốn là người mặc đồ tang. Có người không dám bén mảng đến gần bệnh viện, nghĩa trang hay phòng bệnh. Họ thấy quá sầu thảm, họ biết là mình không thể né tránh mãi nỗi đau trong đời, song họ vẫn cứ thích né tránh càng nhiều càng tốt. Nếu bạn không nhìn thấy, có lẽ nó sẽ qua đi. Tiếc thay, sự thật không như vậy. Cuộc sống đầy âu lo, mỏng manh và dễ đổ vỡ. Do chịu nhiều mất mát, chúng ta cần phương pháp hiệu quả và tinh khôn hơn để tiếp cận nỗi sầu đau. Mọi người nên hiểu, mất mát giúp chúng ta trở nên sáng suốt và trưởng thành hơn về mặt trí tuệ, cũng cần thông cảm hơn với nỗi đau khổ của người khác. Tác giả có một người bạn vừa mất mẹ. Cô ta nói với tác giả rằng, điều tồi tệ nhất là tôi ngượng, không dám khóc hay bày tỏ nỗi thương tiếc trước mặt mọi người. Tôi nghe người ta thì thào, cô ấy làm sao vậy? Tại sao cô ấy không vượt qua nổi chuyện ấy? Cô ấy không biết mình làm buồn lòng mọi người à? Trong thế giới hậu hiện đại, chỉ biết một chiến lược đối phó với mất mát và chán nản không thì chưa đủ. Muốn hồi phục, trưởng thành và thậm chí tiếp tục tiến bộ, chúng ta cần linh hoạt tháo vát. Nói, hãy buông bỏ như người theo chủ nghĩa thuần túy Phật giáo, hay tất cả thế giới vật chất chỉ là ảo vọng như người Hindu, là chưa đủ. Đời phức tạp hơn thế, chúng ta vẫn phải học cách buông bỏ và thừa nhận bản chất hão huyền thoáng qua của khó khăn trắc trở. Nhiều người theo đạo Cơ Đốc và Do Thái giáo cảm thấy khuây khỏa khi nghĩ đó là ý Chúa, nhưng ngay cả câu nói bao quát đó cũng không hóa giải được hết sầu khổ khi chúng ta đối mặt với nỗi đau mất mát sâu thẳm. Những câu châm ngôn sáng suốt có thể bảo ta dũ sạch nó đi, vượt qua nó, dâng nó lên cho Chúa, học thoát khỏi nó, hay thời gian chữa lành mọi vết thương và điều không giết được chúng ta sẽ làm cho chúng ta mạnh thêm. Nghe như người ta thốt ra những từ có vẻ sáo rỗng, ngay cả khi chúng là câu nói đúng như mỗi áng mây đều có lớp bạc, hay khi cửa ra vào đóng thì cửa sổ mở. Đối với người chịu mất mát to lớn, những từ này sao mà giả tạo hời hợt, chúng thậm chí làm người ta thấy khó chịu hơn. Chẳng có gì thay đổi được sự thật rằng chúng ta cần nhiều phương pháp giác ngộ hơn để tiếp cận với nỗi mất mát. Có quá nhiều nỗi khổ sở và bất mãn phát sinh từ vô vàn rắc rối trong cuộc sống. Chúng ta làm sao phản ứng thỏa đáng với mất mát, bệnh tật, cái chết, thảm kịch, thất bại, tai họa, bất công, phản bội, cú sốc, chấn thương tinh thần, sự lăng mạ, nỗi sầu khổ và những vết thương đau đớn trong cuộc sống. Chúng ta làm vậy nhờ sự từng trải và ý chí được không? Đây là các câu hỏi quan trọng đối với những người đang đi theo con đường tinh thần. Đừng ngại sự thật tuy đáng sợ nhưng có tính khích lệ. Đau khổ mang lại cho con người những bài học mà hầu hết chúng ta cần phải học. Chỉ chẩn đoán tất cả cùng lúc, rồi đề ra chiến lược chung như cứ tiến lên, thường bất khả thi, mặc dù đối với vài cá nhân, cách thức đơn giản như thế đã đủ. Song đối với hầu hết chúng ta có nhiều cách đối phó với mất mát bởi vì có nhiều mức độ mất mát khác nhau. Thử so sánh việc thua một ván tennis với việc mất một đứa con. Hãy xem sự khác nhau giữa mất nhà, mất bạn, mất việc hay mất cha mẹ. Hãy nghĩ việc đánh mất sự trong trắng, tín nhiệm, niềm tin hay đức tin có ý nghĩa như thế nào. Một số mất mát chỉ thoáng qua, trong khi số khác kéo dài lâu hơn và không dễ quên trong một sớm một chiều. Một số mất mát như phá sản, thất nghiệp hay trục xuất tuy nghiêm trọng nhưng cuối cùng chúng có thể lùi lại sau chúng ta. Nhưng một số mất mát khác như mất người thân trong gia đình, mất bạn và mất con có thể quá nặng nề tới mức chúng ta chẳng bao giờ vượt qua nổi. Nỗi đau sâu thẳm làm cho chúng ta nhớ lại tình yêu thương và giữ cho con tim rộng mở. Chúng ta khám phá ra rằng tình yêu thương lớn dần theo thời gian và thậm chí hơn cả cái chết. Chúng ta cất giữ tình yêu thương đã mất trong tim, cùng lúc chậm rãi mở ra tình yêu thương mới. Vào một ngày mùa xuân đẹp trời năm 2001, trước ngày xảy ra sự kiện 11 tháng 9 và những biến cố liên quan, tác giả bắt đầu nghĩ ra ý tưởng viết sách nói về sự mất mát dưới góc độ Phật giáo. Lúc đó ở phương Tây, thế giới dường như vô tội hơn và ít bị nỗi đau dày xéo hơn. Ai trên đất nước này dám tiên đoán chúng ta sẽ chứng kiến sự đau thương mất mát trên quy mô lớn như thế? Tất cả chúng ta đều bị vạ lây, tất cả chúng ta đều bị mất mát. Lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, một người bạn của tác giả, Jane, đi ra khỏi đường hầm Brooklyn Battery và hướng đến xa lộ phía tây Manhattan. Khi cô ở ngay cạnh trung tâm thương mại thế giới, thì chiếc máy bay thứ nhất đâm vào tháp phía bắc. Cô nghe một tiếng nổ lớn và tưởng đó là một vụ tông xe tải. Còi xe hơi bắt đầu rú lên inh ỏi và giao thông ở hướng đối diện khựng lại. khi xe cộ tìm cách quay đầu khỏi hướng xảy ra vụ va chạm. Mọi người đều nhìn lên trời, cô cũng dừng lại nhìn. Cô thấy khói bốc ra từ một lỗ hổng đen ngòm khổng lồ trên tường tòa tháp. Jane tiếp tục lái xe về hướng bắc và nhìn chăm chăm cảnh tượng này qua gương chiếu hậu một hồi lâu. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nên cô bật radio xe hơi. Đài phát thanh báo đó là một chiếc máy bay nhỏ. Cô òa khóc thương những người bên trong tòa tháp, nhưng cô vẫn chưa biết mức độ của tấn thảm kịch. Cô nhớ có lần một chiếc máy bay lao vào một tòa nhà ở bang New York. Cô thắc mắc đây có phải là một tai nạn giống như thế hay không. Jane định đậu xe ở đường 78. Từ chỗ này, cô không còn thấy trung tâm thương mại thế giới nữa. Cô quá buồn tới mức chưa kịp đậu xe lại, tông phải một chiếc BMW màu trắng mới toanh đậu phía trước. Chủ nhân chiếc xe đang đứng bên cạnh. Ông đang nghe radio. Cô bước ra khỏi xe xin lỗi và trao đổi về chuyện bảo hiểm, nhưng người đàn ông đó xua tay, không có gì. Ông lắc đầu và lau nước mắt. Ông nói một chiếc máy bay khác vừa đâm vào tòa tháp thứ hai. Jane không biết phải làm gì. Cô tiếp tục đến chỗ hẹn ở phòng y tế như một cái máy. Khi cô đến đó, rõ ràng chẳng có ai biết tí gì về chuyện xảy ra ở Manhattan. Đó là chuyện xảy ra thường ngày và đã làm cho Jane khựng lại. Tôi không biết nói thế nào với ông, Jane thông báo cho người đầu tiên cô gặp. Nhưng thế giới như chúng ta đã biết không còn tồn tại nữa. Mọi sự đã thay đổi. Ngày hôm đó, hàng ngàn người đã mất đi người thân. Thật đau lòng khi nghĩ đến điều đó. Nhiều ngàn người nữa sẽ mất bà con họ hàng, nhà cửa, việc làm. Mỗi người đều hứng chịu đau khổ ở những mức độ khác nhau. Mọi sự đã đổi thay. Đối với chúng ta, mọi sự đã đổi thay. Chúng ta mất đi người đáng quý và thế giới chẳng còn như xưa nữa. Chúng ta mất đi vật yêu quý và thế giới thay đổi. Thế giới thay đổi từng giờ từng phút. Trong nhịp đập của con tim, mọi thứ cũng thay đổi. Bạn thay đổi, tôi thay đổi, chúng ta thay đổi, ngay cả bầu khí quyển cũng thay đổi. Lẫn khuất vào từng hơi thở, khoảnh khắc xưa mất đi, khoảnh khắc mới lại đến. Đây là điều mà các thiền sư Phật giáo đều biết. Chúng ta hít vào, rồi chúng ta thở ra. Nhờ làm vậy, chúng ta tồn tại một cách có ý thức trong giờ phút thay đổi. Chúng ta học đón nhận toàn bộ quá trình này. Chúng ta thở ra và thoát khỏi khoảnh khắc cũ. Nó tan biến trong chúng ta. Chúng ta thoát khỏi con người trước đây. Chúng ta hít vào khoảnh khắc mới và đón nhận con người mới. Chúng ta lặp lại quá trình này. Đây là thiền định, là tái sinh và cũng là cuộc sống. Những lời giáo huấn về bản chất của sự thay đổi và mất mát rất cơ bản và cần thiết cho người tìm kiếm trên con đường Phật giáo. Tuy nhiên, hầu hết thiền sư theo lối cổ không gọi đây là mất mát hay thay đổi. Họ gọi nó là sự phù du. Các thiền sư và bài giáo huấn nhiều lần nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa tinh thần của mất mát và sự phù du. Họ nhắc chúng ta không được chạy trốn khỏi tâm tư tình cảm về những mất mát trong cuộc sống, mà thay vào đó hãy nhận thức sâu sắc hơn về sự thật của cuộc đời. Trong cuốn sổ ghi chép cũ trong những ngày ở Ấn Độ, tác giả có ghi lại lời dạy sau của các sư phụ Tây Tạng. Suy ngẫm về tính phù du, mất mát là dâng lễ vật cho Đức Phật. Suy ngẫm về tính phù du là được Đức Phật giải thoát khỏi nỗi đau khổ. Suy ngẫm về tính phù du là được Đức Phật dẫn đường. Suy ngẫm về tính phù du là được Đức Phật phù hộ. suy ngẫm về cái chết và phù du, làm vua của thiền định. Suy ngẫm về tính phù du là một phần tất yếu trên con đường Phật giáo. Tất cả các vị lạt ma vĩ đại của Tây Tạng xưa và nay đều nhấn mạnh điều này. Đồng thời khuyên đệ tử không chỉ suy ngẫm về tính phù du mà còn kiên trì thực hiện. Đây là con đường đầy thử thách và đúng đắn, đưa đến chuyển tiếp và phát triển. Đây là con đường giác ngộ. Theo Đức Phật, suy ngẫm về cái chết và tính phù du là hình thức suy ngẫm quan trọng nhất. Đức Phật nói, cái chết là người thầy của tôi. Hãy suy nghĩ về lời dạy, suy ngẫm về tính phù du và ý nghĩa của nó. Chúng ta suy ngẫm về tính phù du để trau dồi ý thức đánh giá đúng bản chất phù du của cuộc sống, vạn vật. Chẳng có gì nguyên vẹn như cũ. Mỗi hơi thở, mỗi khoảnh khắc, mỗi đồ vật, mỗi con thú, mỗi con côn trùng, mỗi con chim, mỗi con cá và mỗi con người chỉ hiện hữu trong khoảng thời gian nhất định. Khi chúng ta đang trải qua giai đoạn khó khăn, gợi nhớ đến bản chất phù du của vạn vật, đôi lúc lại giúp an ủi rất nhiều. Nói tóm lại, chúng ta đều đi chung trên một con thuyền và nó đang trôi nhanh xuôi dòng, giống như một giấc mơ vậy. Tuy nhiên, thời huy hoàng cũng mang tính phù du và ai muốn gợi nhớ về điều đó không? Chúng ta muốn níu kéo hạnh phúc và thoát khỏi điều ngược lại, nhưng với mẹo vặt đó, chúng ta chẳng thể giữ lại được gì. Chúng ta không muốn tin điều tốt đẹp rồi cũng tan biến, và tất nhiên chúng sẽ tan biến. Mọi sự đều qua đi, chẳng còn gì ở lại. Hiểu rõ điều này, thả tay ra và đi tìm sự thanh thản. Đau khổ, thay đổi và mất mát. Một bài học khó nhất trong đời là không phải lúc nào chúng ta cũng bảo vệ được chính mình cùng những người thân yêu khỏi biến cố đau lòng. Sự việc cứ diễn ra, chúng ta tưởng mình kiểm soát được mọi sự và rồi đùng một cái chúng ta bị đánh bại hoàn toàn. Đôi lúc chuyện này xảy ra do sai lầm trong xét đoán. Chúng ta dễ thấy mình chịu trách nhiệm cá nhân như thế nào, nhưng thường không hiểu tại sao sự việc thay đổi xấu đi. Chúng ta không hiểu sao cứ bị đời chà đạp. Chúng ta trở thành ví dụ sống của hội chứng người ngay mắc nạn. Đức Phật dạy, đau khổ mất mát là một phần của sự sống giống như hơi thở vậy. Ngài bảo, có ba loại đau khổ khác nhau, thảy đều liên quan đến mất mát. Đau khổ do thay đổi. Một lúc nào đó chúng ta cảm thấy mình đang trên đỉnh cao thế giới, mọi sự đều tuyệt vời, rồi ai đó kéo chúng ta xuống. Cuộc sống của chúng ta thay đổi, sự nghiệp, tình yêu, tiền bạc và hạnh phúc đều tan biến. Nếu may mắn, những mất mát chủ yếu liên quan đến vật chất, nhưng thường đau khổ do thay đổi sẽ lớn hơn nhiều. Người thân qua đời, những mối quan hệ có ý nghĩa rạn nứt, sức khỏe ra đi, mất việc làm, ưng ý và bảo hiểm tài chính, con cái xa lánh, nhiều người uống thuốc hay đi bác sĩ vì bị trầm cảm do mất mát, hoặc hoàn cảnh thay đổi gây ra. Đây là đau khổ do thay đổi. Đau khổ chồng chất. Thay đổi tiếp nối thay đổi. Khi Hải Yến ngã gãy chân phải đi bó bột, cô dường như chẳng ngạc nhiên khi mình mất khả năng đi lại suốt mấy tháng liền. Cô nói, chẳng có gì khác là tốt lành cả. Tại sao mọi sự thay đổi chứ? Trong 4 năm qua, Hải Yến đối mặt với mất mát và đau khổ chồng chất. Cách đây 4 năm, người chồng thân yêu ngoại tình và ly dị cô đi lấy người đàn bà khác. Một năm sau, Hải Yến được chẩn đoán bị hội chứng mệt mỏi kinh niên. 6 tháng sau, cha cô lên cơn đau tim nặng. Chẳng bao lâu sau khi người cha qua đời, mẹ cô bị ung thư và mất sau đó mấy tháng. Hải Yến quá đau khổ tới mức bị rụng tóc từng mảng. Nhân vật Job trong một câu chuyện kinh thánh không những mất bò, lạc đà, con trai, con gái, mà còn đau đớn vì mụn nhọt. Thật là đau khổ chồng chất, thay đổi chồng chất và chẳng có gì tốt lành cả. Cuộc đời thường chồng chất, đau khổ. Thách thức lớn đối với mỗi người chúng ta là giải quyết vấn đề và thừa nhận bản chất của cuộc sống mà không sa vào tuyệt vọng chán nản. Thừa nhận bản chất chung của đau khổ là không chừa một ai sẽ giúp bạn thanh thản và khuây khỏa vào những lúc tuyệt vọng và thiểu não. Đau khổ và mất mát luôn hiện diện xung quanh chúng ta. Hãy nhìn lại xung quanh đi. Một người quen biết đang đội tang sầu não bất hạnh, ốm đau hay chật vật. Hãy đọc báo mà xem, đâu đâu cũng tràn ngập đau khổ, mặc dù chúng ta cố tránh né thế nào chăng nữa. Mọi người đau đớn sợ hãi, nhiều người bị bệnh hoạn, và nhiều nữa sống trong cảnh nghèo túng. Thử đảo mắt trong các nhà hàng sang trọng và nhìn người ta cười nói vui vẻ trong lúc thưởng thức những món cao lương mỹ vị. Nhưng ngay cả khoảnh khắc thư giãn đó thực chất cũng gắn liền với mất mát. Người ta đang ăn những con tôm hùm được kéo lên từ biển cả và luộc chín trong nhà bếp. Họ đang nhai thịt gà nuôi lấy thịt, những sinh vật chẳng bao giờ sống cuộc đời bình thường trong môi trường tự nhiên. Họ đang mặc quần áo lụa được dệt từ kén của hàng triệu con tầm bị luộc chín trong nước sôi. Ngay cả món ăn đạm bạc của người ăn chay cũng tạo ra đau khổ. Hàng tỷ côn trùng và sâu bọ khó tránh khỏi số phận hẩm hiu trong mùa gieo trồng, phun thuốc trừ sâu và thu hoạch. Theo Đức Phật, bất kể chúng ta sống ở đâu hay đang làm gì, xung quanh chúng ta đều đầy rẫy đau khổ mất mát. Chẳng có cách nào thoát được điều đó, thật đáng buồn. Điều an ủi duy nhất là, đó là thực tại chung, không phải do lỗi của bạn. Và nó sẽ mãi như thế. Đừng quên cầu chú giải thoát của nhà Phật. Điều này cũng sẽ qua đi. Suy nghĩ này sẽ giải thoát cho bạn. U sầu không nguôi hay thực tế thích đáng? Chỉ toàn nói về đau khổ và mất mát nghe chán nản quá phải không? Bạn có muốn thay đổi đề tài này không? Đó chính là điều mà hầu hết chúng ta đều đã định làm. Thay vì đối mặt với thực tại mất mát, chúng ta mở nhạc, nhai một miếng bánh, hớp một ly rượu, gọi một cuộc điện thoại và cố tách mình ra khỏi đau khổ. Thay vì chìm đắm trong cảm xúc, chúng ta cố tham gia các hoạt động quen thuộc. Thỉnh thoảng chúng ta uống rượu, hút thuốc hay sử dụng ma túy. Đôi lúc, cơ chế chối từ quá tinh vi tới mức chúng ta dễ dàng xóa nhòa thực tại. Nhưng khi chạy trốn sự thật, chúng ta lún sâu hơn vào con đường mòn. Chúng ta đang làm điều ngược lại với tìm kiếm sự thật. Nói đúng hơn, chúng ta đang trốn chạy nó. Có người rất giỏi né tránh cảm xúc thật, song cũng có người dường như tìm niềm an ủi quá mức trong từng cơn đau. Những lời giáo huấn của Đức Phật nhấn mạnh vào sự cân bằng, nguy cơ mắc kẹt hay đắm mình trong nỗi lo lắng bực dọc luôn rình rập, và chúng ta phải lưu ý bản thân để không trở thành nạn nhân của đau khổ triền miên. Đạo Phật dạy chúng ta xem xét những mất mát một cách thực tế, cảm nhận điều đang thấy và trải nghiệm điều đang gặp. Đức Phật hướng dẫn chúng ta trau dồi sức tưởng tượng và sống theo kinh nghiệm hiện tại. Ngài dạy chúng ta giải tỏa nỗi đau và cho phép cuộc đời bao bọc mình. Ngoài ra, Ngài còn dạy điều gọi là sự né tránh khôn ngoan. Câu chuyện thường được trích dẫn về Đức Phật xoay quanh những năm đầu trên chặng đường tinh thần của Ngài. Những người theo thuyết du già, yoga thời đó dốc hết sức vào thiền định và tu khổ hạnh. Đức Phật cũng làm giống vậy, có lúc nhịn ăn suốt nhiều tuần liền. Thân thể Ngài gầy guộc, yếu ớt tới mức Ngài suýt chết đuối khi tắm sông. Một thiếu nữ tốt bụng cho Ngài ăn cơm và cứu mạng Ngài. Một số người đồng hành lo lắng khuyên Ngài từ bỏ lối sống khổ hạnh và nhịn ăn chết người, rồi họ rời xa Ngài. Sau khi hồi phục, Ngài suy nghĩ về tính cực đoan của lối tu khổ hạnh và xác định nó không hiệu quả cũng như cần thiết. Trong thâm tâm, chúng ta có thể hình dung thấy Đức Phật gầy yếu lắc đầu nói: đây là cách điên rồ, sẽ có cách hay hơn. Đức Phật thừa nhận việc quá nhiệt tình theo chủ nghĩa khoái lạc hay chủ nghĩa khổ hạnh sẽ phản tác dụng trên con đường tinh thần lành mạnh và rộng lớn. Trong suốt cuộc đời, Ngài dạy các đệ tử coi trọng sự cân bằng, kiềm chế và điều độ. Ngài gọi đây là con đường của điều độ và vô hại và hài hòa sức mạnh và nghiên cứu tôn giáo, ứng dụng thực tiễn của cái trung dung. Suy ngẫm về tính phù du. Bất kể điều gì chuẩn bị cho cái chết của bạn cũng cải thiện sự sống. Stephen Levin. Ngồi một mình ở một nơi yên tĩnh, cố gắng tìm một nơi đưa bạn tiến gần hơn đến cảm giác về sự thăng trầm tự nhiên của cuộc sống. Ở Tây Tạng, người ta thường thực hiện hình thức thiền định này trong nghĩa trang hay bên dưới những đám mây bay qua bầu trời. Tuy nhiên, nó không thật cần thiết lắm. Bạn có thể quan sát sóng biển lên xuống tại bãi biển, ngồi cạnh thác nước hay trong công viên. Vào mùa thu, bạn có thể quan sát lá cây rụng xuống đất. Những nơi khác giúp tăng nhận thức về tính phù du là bãi rác thành phố, bãi để xe đồng nát hay lối vào bệnh viện. Hãy thoải mái, bất kể bạn ở đâu. Thả lỏng cơ bắp toàn thân, hít vào và thở ra bằng mũi. Cứ làm vậy nhiều lần, cho đến khi bạn cảm thấy thư giãn và điềm tĩnh. Nghỉ ngơi một lúc, vẫn lưu ý đến nhịp thở, nhận thức và chú tâm, cảm nhận điều bạn cảm thấy trong sự gần gũi của kinh nghiệm hiện tại. Hít vào qua mũi, sau đó thở ra và cứ lặp đi lặp lại chu trình này. Hãy để cho hơi thở ra vào, lên xuống như sóng biển và mây trời. Cứ tiếp tục, rồi tiếp tục, tự hồ như những đợt sóng dịu êm. Lưu ý những gì xảy ra trong đầu, chỉ nghĩ đến điều bạn hiện trải qua, không phán xét, can thiệp hoặc thay đổi. Đừng đè nén cảm xúc và suy nghĩ, song cũng đừng cho phép đầu óc lạc vào dòng suy tưởng lan man. Lúc này, đừng cố gắng làm việc hoặc suy tính điều gì cả. Chỉ nhận thức những gì hiện ra trong ý thức, vẫn lưu tâm đến nhịp thở, quan sát hơi thở vào và ra qua mũi. Hãy tập trung chú ý. Khi đã bình tâm và đạt được trạng thái cân bằng, hãy ngẫm nghĩ về bản chất thay đổi của các mùa ở những nơi bạn từng sinh sống và ghé qua. Ghi nhớ cách chúng tiếp nối nhau như thế nào. Mùa này dọn đường cho mùa tiếp theo. Suy ngẫm về cơn bão lớn, ngày mùa đông giá rét và con đường phủ đầy băng tuyết. Suy ngẫm về cảnh tuyết tan khi mùa xuân đến với vô vàn hoa lá. Suy ngẫm về nhiệt độ tăng lên và mùa xuân bỗng chốc biến thành mùa hè. Suy ngẫm về những ngày hè dài nóng bức. Suy ngẫm về mùa thu thay lá, ngày ngắn đi và sự trở lại của khí trời giá lạnh. Suy ngẫm về bản chất thay đổi của quả địa cầu, sự hình thành địa chất cùng những thiên niên kỷ và kỷ nguyên. Suy ngẫm về sự biến mất của loài khủng long đã từng một thời thống trị trái đất, sự xuất hiện của loài người, sự thịnh suy của ngôn ngữ, văn minh, tôn giáo, văn hóa và quốc gia. Suy ngẫm về các vị thánh và vĩ nhân trong lịch sử. Họ sống và chết như thế nào? Họ để lại gì cho nhân loại? Suy ngẫm về các nền văn minh lớn trên thế giới và sự thịnh suy của chúng qua các thế kỷ. Suy nghĩ về sự kiện vừa xảy ra trong đời tại đất nước của bạn. Suy ngẫm về các cuộc bầu cử và lãnh tụ chính trị. Suy ngẫm về sự đổi thay do nhiệm kỳ và quan điểm của họ mang lại. Suy ngẫm về những biến cố lớn trong nước và quốc tế tại thời kỳ bạn sinh sống cùng với tầm quan trọng của nó vào thời điểm xảy ra. Suy ngẫm về tính hão huyền và phù phiếm của nó. Suy ngẫm về các sự kiện thể thao, nhân vật thể thao và những cuộc thi đấu quan trọng. Suy ngẫm về các nhân vật thể thao đã về hưu, lão tướng hay giải nghệ. Suy ngẫm về những nhân vật danh tiếng giàu sang quyền lực đã xuất hiện trên báo hay tạp chí. Suy ngẫm về danh tiếng suy tàn như thế nào, suy nghĩ tính phù du của nó. Suy ngẫm về nền kinh tế và thị trường chứng khoán với những biến động lên xuống bất ngờ trong năm qua, trong thập niên qua và trong 100 năm qua. Tiếp tục hít vào và thở ra bằng mũi, nghỉ ngơi một lúc và không để cho tâm trí đi chệch hướng. Cho nhận thức hòa quyện các suy ngẫm, chấp nhận mọi điều, không phán xét hay khai triển gì cả. Lúc này hãy đeo bám nhận thức trong trầm tư mặc tưởng, để cho nó lắng xuống rồi trở lại nơi phát sinh. Ngồi hít thở thư giãn và mỉm cười. Lúc này không suy tính hay làm gì thêm. Có sao để vậy? Yêu thương rồi rời bỏ nó với một chút xao xuyến, để cho mọi sự qua đi. Mọi sự đâu cũng vào đó. Cho trái tim và tâm hồn đang mỏi mệt được nghỉ ngơi, sau đó nạp lại năng lượng bằng nguồn hơi thở và tâm trí tự nhiên của vũ trụ. Đi tìm thế giới, đạt được nhiều hơn. Đi tìm đạo, đạt được ít hơn. Mất mát chồng chất cho đến khi ngừng nghỉ, khi chẳng làm gì nữa, chẳng có gì mà không làm được. Vi vô vi. Lão Tử.